Cửa hàng ăn uống cổ xưa. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết thịnh vượng nhà Đường. 15. Năng lượng. 20. Phú quý. 10. Kích hoạt hiệu ứng trọn bộ. Màu sắc dân tộc duyên dáng. Lục Phù Diệp không ngờ rằng chỉ cần chọn kiểu dáng trang phục, cô sẽ có thể chọn được phong cách mà mình thích. Chưa kể ngày đầu tiên mở cửa hàng đã nhận được bắp tài sản. 10. Điều này càng khiến cô cảm thấy vui hơn. Cuối cùng, cửa phòng tự động mở ra. Trước mắt là một trang viên trống rỗng vô tận. Vào lúc này, một mũi tên chỉ dẫn màu trắng lung linh đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Lục Phù Diệp đi theo mũi tên đó đi về phía trước. Sau khi đi qua một con đường vắng mọc đầy cỏ dại và đi qua một hành lang dài, Lục Phù Diệp làm theo chỉ dẫn đẩy cánh cửa gỗ ra. Đẩy tấm rèm cửa buông xuống sang một bên. Đôi mắt cô mở to ra. Một cửa hàng trống không chẳng có gì xuất hiện trước mặt cô. Thực tế đây là một cửa hàng nhỏ. Chỉ có cánh cửa rộng không thể nhìn thấy ở thời đại này mới có thể chứng minh được thân phận của nó. Bên ngoài cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy được mặt đất hoàng phổ bằng phẳng. Thời điểm này giống như là một buổi sáng mùa thu. Tiếng chim hót líu lo. Gió thu nhẹ nhẹ thổi qua. Trước cửa hàng có một cây lớn không sức sống cũng không rõ chủng loại giống như đang bị đổ bệnh. Lá cây vương vãi mặt đất trông rất hoang tàn. Phù Diệp quan sát một lúc. Cũng không thể nhìn ra được bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào trên mặt cô. Dù sao xuyên qua cửa kính. Trong phòng tuy rằng không có gì. Nhưng lại rất sạch sẽ. Sáng sủa. Ấm ấp và còn rất thoải mái. Đôi lúc trong cửa hàng còn thoang thoảng hương thơm. Lúc này đây cô chỉ cảm thấy thật hạnh phúc. Bạn đã đến cửa hàng đầu tiên của mình. Bây giờ hãy xác định nội dung kinh doanh. Vui lòng chọn một trong số 3 lựa chọn sau. 1. Quán trà sữa. 2. Quán mì ốc. 3. Nhà hàng gà rán. Lục Phù Diệp đã có thái độ nghiêm túc hơn với trò chơi này. Cô sờ cằm nghĩ. Có thể nếm thử hương vị trong trò chơi. Còn có thể có phản hồi đói bụng. Cô muốn ăn món ăn trong cửa hàng của mình. Vậy thì loại bỏ quán trà sữa trước. Lục Phù Diệp rất thích uống trà sữa. Nhưng muốn cô dựa vào trà sữa để no bụng mà không ăn thì vẫn có chút khó khăn. Nói chung những cửa hàng không được chọn ban đầu sẽ xuất hiện trong quá trình nâng cấp tiếp theo. Sau này khi có thêm cửa hàng thì chọn quán trà sữa cũng không muộn. Đây là một trò chơi có bối cảnh cổ xưa. Nếu muốn mở cửa hàng, nhất định không thể chọn đồ ăn quá đặc biệt. Lục Phù Diệp phân tích từ góc độ của một chủ cửa hàng thật sự. Trong trường hợp này, chỉ có một sự lựa chọn. Lục Phù Diệp không còn do dự nữa. Bắt đầu chọn nhà hàng gà rán. Đồng thời cô còn sử dụng cách trang trí. Phong cách cổ xưa và đơn giản mà cô đã mở được trước đó. Đôi mắt cô bị một làn khói che phủ. Bên tai vang lên từng đợt âm thanh tựa như một công trình đang thi công. Lục Phù Diệp chờ đợi trong vài giây. Khi khói tan lần nữa, cô nhìn thấy cửa hàng trống trải trước mặt đã hoàn toàn thay đổi thành một không gian hoàn toàn khác. Chào mừng bạn đến thăm cửa hàng ăn uống cổ xưa và bắt đầu điều hành cửa hàng gà rán đầu tiên của mình ở Đại Dung. Con đường đến với ẩm thực không bao giờ kết thúc. Và hành trình kinh doanh bắt đầu bây giờ. Chúc bạn trở thành chủ cửa hàng đồ ăn vặt số 1 ở Đại Dung. Chuyện được edit bởi Táo Xanh. Vui lòng không re-up ở các nền tảng khác. Cách chương.